Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1095, mục đích cùng chủ tính, góc truyện audio.com, đả tự bởi, Mộc Hà xa chuyện phun, bên kia trong phòng Bao Lệ ra, Lệ Trương vỗ lên đầu người bên cạnh mắng, không biết liền nhìn một chút bớt nói đi, hắn là ai, người này là con của cốc chủ dược cốc, người đắc tội hắn chính là đắc tội dược cốc, lỡ như nếu tức giận thật về sau Lệ gia chúng ta, đừng hòng từ dược cốc nhận được chút dược vật. Hắn chính là tiểu dược thần. Những người khác của Lệ gia cũng nhất thời ngây ngần cả người. Không thể nào, cốc chủ dược cốc đều lớn nhiêu tuổi rồi, sao có thể có con còn trẻ như vậy? Lệ Tương Tư hừ một tiếng, nói. Đồn đãi năm đó tiểu dược thần nghiên cứu chế tạo ra một loại dược thủy định nhan, muốn bảo trì thanh xuân vĩnh viễn cho mẹ hắn, nhưng lo lắng dược hiệu tự mình uống trước một lọ, vì vậy liền biến thành dạng này. Loại dược thủy kia hiển nhiên là thất bại, cho nên, về sau cũng không nghe thấy nữa. Nói xong cao giọng bảo. Thiếu cốc chủ tiếp tục bắt đầu đi thủ hạ ta có chút không biết phân biệt ta đã trừng phạt hắn. Kính xin dược cốc chớ để trong lòng. Vị thiếu cốc chủ kia hừ một tiếng, liền để chuyện này ở một bên, tiếp tục nói. Ta lại nhắc mọi người một chuyện, đó chính là đấu giá lần này, bảo đảm an toàn, cho dù bất luận kẻ nào, nếu có bất kỳ hoạt động lén lút nào, dược cốc chúng ta vĩnh viễn xếp hắn cùng gia tộc hắn vào sổ đen, hết cả đời này, sẽ không bán chút thuốc nào cho hắn. Hắn cứng nhắc nói xong, nói. Vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là một gốc sâm bạch tu hắn từ trong hộp tử tinh, hai ngón tay nắm sâm bạch tu xách ra ngoài, dơ dơ, lại thả trở về. Động tác này, không giống như là làm đấu giá, giống như là ảo thuật. Mọi người kinh ngạc một trận thầm nghĩ. Sâm bạch tu thì là bảo bối gì? Món này, khắp nơi đều có. Không ngờ cũng mang ra trong buổi đấu giá cao cấp như vậy. Nhưng ngay sau đó, vị thiếu cốc chủ này lại cầm một tờ giấy trong hộp tử tinh lên, đọc. Đây là thư giám định của Đại Cung Phụng, nói xong, liền mở ra, để ở trước mặt đọc đâu ra đấy. Sở Dương lập tức cười ngất, người này, không ngờ ngay cả giới thiệu cũng không giới thiệu. Trực tiếp chọn dùng bản thảo có sẵn mà đọc như vậy. Đúng là lười bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy người chủ trì bán đấu giá như vậy. Chỉ nghe hắn đọc đến, sâm bạch tu này, sinh trưởng ở rừng hắc huyết, sâm bạch tu, 50 năm có thể làm thuốc, có thể bổ nguyên khí, điều trị thân thể. Vâng, gốc sâm bạch tu này chính là kỳ vật sinh trưởng 3.000 năm ở rừng hắc huyết. Rễ đã chuyển thành màu trắng, thân sâm đen nhánh. Nếu trong đêm, hiệu lực của thuốc dư thừa có thể ngang dùng huyết sâm vạn năm, dược lý, dược lực của nó vượt huyết sâm vạn năm 3 cấp. Định vị thiên tài địa bảo trung cấp, võ giả thánh cấp dùng có thể gia tăng tu vi 300 năm, tăng thọ trên 300 năm. Hắn ngẩng đầu thản nhiên nói, sâm bạch tu, giá khởi điểm từ tinh, 5.000 khối. Mời chư vị ra giá. Mọi người ngốc trệ một trận, sâm bạch tu sinh trưởng 3.000 năm ở rừng hắc huyết. Dược lực vượt huyết sâm vạn năm 3 cấp, không ngờ là thứ tốt như vậy. Huyết sâm vạn năm đã coi là thiên tài địa bảo thượng phẩm cửu trọng thiên công nhận, nhưng ở chỗ Đại Cung Phụng sâm bạch tu vượt huyết sâm vạn năm 3 cấp không ngờ chỉ định vị trung cấp. Chỉ là việc này làm sao có thể, sâm bạch tu sao có thể sinh trưởng 3.000 năm. Nhưng thư giám định của Đại Cung Phụng cũng không giả. Trên, góc truyện audio.com. Đời này, hiểu biết đối với dược liệu không ai có thể vượt qua Đại Cung Phụng. Hơn nữa, mở ra thư giám định ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể nói khiêm tốn tuyệt sẽ không khuếch đại. Bởi vì một khi giả bộ, liền đại biểu cho thanh danh cả dược cốc theo đó mà mất sạch. Đại Cung Phụng không thể nào lấy danh dự mấy ngàn năm của dược cốc ra nói giỡn. Như vậy đã chứng thật một điểm, sâm bạch tu này chính là hàng thật tuyệt đối có công năng này. Người chủ trì bán đấu giá trên đài đã giơ búa lên, nói cứng ngắc ngắc. Tất cả mọi người không có ai mở miệng, ta đếm tới 3. Nếu vẫn không có ai ra giá, vậy gốc sâm bạch tu này, liền tuyên bố giữ lại. 1, 2, chậm đã, một người sốt ruột hét lớn một tiếng. Mọi người cũng toát một thân mồ hôi lạnh. Nếu thứ đồ tầm thường, hồ như vậy, chỉ sợ không thể không giữ lại. Người bán đấu giá nào nếu mời ngươi đi làm người chủ trì bán đấu giá, đây tuyệt đối là ông chủ bán đấu giá bị lừa đá. Ta chi 6.000 khối tử tinh, một người quát lớn, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán râu quai nón đứng lên, giơ bảng hô. Đệ Ngũ Khinh Nhu quay đầu nói, báo giá 8.000, lão già sau lưng khẽ giật mình, lập tức kêu lên. Gia tộc đệ ngũ chúng ta ra giá 8.000 tử tinh. Thoáng cái bỏ thêm 2.000, cho thấy đệ ngũ Khinh Nhu quyết tâm giành được. Vừa nghe bốn chữ đệ ngũ gia tộc Sở Dương liền từ trong phòng nhìn nghiêng ra, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt gầy gò mà cơ trí của đệ ngũ Khinh Nhu. Con người Sở Dương hơi co lại, hơi mỉm cười. Đặc biệt gửi thiệp mới cho gia tộc đệ ngũ chính là yêu cầu của Sở Dương với dược cốc.

lại không tiện đoạt với những người. Góc truyện audio.com, này, đành phải trơ mắt nhìn linh dược xoẹt qua. Cách chương.